Phó Lệ Minh, tại sao em lại mua mấy thứ ngây thơ này? Ngoặc kép, Cố Du, em thích, ngoặc kép, Phó Lệ Minh, mua rồi làm gì nữa? Góc truyện audio.com, chỉ để trang trí vậy thôi à? Ngoặc kép, Cố Du, còn có thể ôm nữa. Xem TV ôm, đọc sách ôm, ở nhà làm thêm giờ cũng ôm, thích nhất là ôm lúc ngủ. Ngoặc kép, Phó Lệ Minh muốn vứt hết những thứ đồ này. Sau này không cần nữa. Ngoặc kép, Cố Du, tại sao? Ngoặc kép, Phó Lệ Minh, có anh rồi mà không đủ sao? Ngoặc kép, Cố Du lắc đầu, Phó Lệ Minh, hả? Ngoặc kép, Cố Du, anh vừa to vừa cứng, ôm không thoải mái. Ngoặc kép, Phó Lệ Minh, tối hôm qua ở trên giường, không phải em rất thích. Cố Du, em không nói cái đó, em chỉ nói vóc dáng anh đừng tới đây, cách trương.